Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 152, khiếp sợ tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn kém trực tiếp đao thật súng thật đánh một trận. Triều đình bên kia các đại cao thủ cùng Trấn Bắc quân cũng là thủ thế chờ đợi. Chấm, Phong Minh Chủ, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Phong Nhất Phàm dáng vẻ hiện tại rõ ràng là đã sớm làm tốt dự định. Lúc nào cũng phòng bị Phương Châu Võ Lâm Minh đột nhiên làm khó dễ. Tình thế có thể nói là đã dương cung bạt kiếm. Lúc này, đột nhiên hai phe lần thứ hai bạo phát xung đột. Này không phải là tưới dầu lên lửa sao? Mặc cho Phong Bạch Xuyên hao hết miệng lưỡi cũng là khó chơi. Có điều, như có Phương Châu Võ Lâm Minh như vậy địa đầu xà hỗ trợ. Nếu là không có Tam Pháp Ti những người bộ đầu cùng Thẩm Khang bọn họ làm tuồng vui này lời nói. Bọn họ nhằm vào Huyết Y giáo hành động sẽ càng triệt để càng hữu hiệu. Vì lẽ đó, chỉ cần có một tia cơ hội, Phong Bạch Xuyên liền sẽ không bỏ qua. E sợ lần này ma sát liền sẽ lập tức trở thành dây dẫn lửa. Trực tiếp làm nóng nguyên bản liền động một cái liền bùng nổ thế cuộc. Nguy hiểm thật. Phong Minh Chủ, khoảng thời gian này Huyết Y giáo liên tiếp diệt mấy môn phái. Vu oan cho Trấn Bắc quân. Lại sau này, còn không biết sẽ có bao nhiêu người chết với âm mưu của bọn họ bên dưới. Phong Minh Chủ thân là Phương Châu Võ Lâm Minh Minh Chủ. Nguy hiểm thật, nếu là chậm hơn một bước, bọn họ khả năng liền thật đánh tới đến rồi. Được rồi. Chẳng lẽ muốn ngồi yên không để ý đến sao? Huống hồ Huyết Y giáo muốn độc bá Phương Châu. Những việc này bản Minh Chủ đã vừa mới đã nói. Tất cả mọi chuyện xác thực đều có khả năng là Huyết Y giáo ở sau lưng gây xích mích. Phương Châu Võ Lâm Minh cùng các ngươi Lạc Tinh Các là một cái vĩnh viễn cũng không bước qua được khảm. Phong Minh Chủ ngươi muốn không đếm xỉa đến. Nhưng tình huống thật làm sao? Còn có đợi điều tra chứng. Xem đến phía dưới tùm la tùm lum một đoàn. Phong Nhất Phàm trong mắt lóe ra một đạo không vui. Nhưng lại từ lâu ở cục bên trong. Được rồi, Phong Phó Sứ không cần nói nữa. Này đã là ta to lớn nhất lui bước. Không biết tại sao, trong lòng hắn vẫn có một loại khó có thể miêu tả cảm giác ngột ngạt cảm thấy. Làm sao cũng lái đi không được. Bàn tay không nhịn được nắm chặt lên. Đúng đấy, bọn họ muốn không đếm xỉa đến. Nhưng thực sớm đã bị Huyết Y giáo nhìn chằm chằm. Đó là bọn họ muốn không trêu chọc. Liền có thể chọc không tới sao? Hắn cũng muốn nhiệt huyết một cái. Có thể thời khắc thế này lý trí cách làm. Để hắn cũng có chút mất hứng. Đáng ghét quyện quy mất hứng. Sự tình nên làm gì chả làm sao bây giờ? Trực tiếp hiệu lệnh Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới vây quét Huyết Y giáo. Có điều cái này không thiết thực kích động rất nhanh liền bị đè xuống. Mặc dù là hắn, cũng không cách nào thay đổi. Ở sự tình không có điều tra rõ trước. Phàm ta Phương Châu Võ Lâm Minh tương ứng. Hắn người minh chủ này nên phải uất ức. Trước đây hắn nóng lòng với vị trí này. Là bởi vì hắn ở Phương Châu chí cao vô thượng. Có thể thống lĩnh các phái, nhưng thật ngồi trên vị trí này mới phát hiện, nhưng căn bản không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất định phải khắc chế chính mình, không phải chủ động bốc lên triều đình xung đột. Người đến, tiễn khách, Phong Minh Chủ, vừa nghe lời này, chuyện vặt vãnh sự tình toàn tìm hắn, chân chính đại sự nhưng không cách nào một lời mà quyết. Nhất định phải thương lượng lại thương lượng. Phong Bạch Xuyên liền rõ ràng. Này Phong Nhất Phàm là quyết định chủ ý không nhúng tay vào. Thậm chí vì không đếm xỉa đến. Dù cho là đối mặt mạnh mẽ họa ngoại xâm. Cũng đến thương lượng đi. Thương lượng cái giám A, đơn giản chính là lợi ích cạnh tranh. Liền trực tiếp đuổi người chuyện như vậy cũng có thể làm đi ra. Rằng co, tranh khiến lòng người phiền. Hơn nữa hiện tại quyết định này, nhưng là Lạc Tinh Các trong cửa trưởng bối ý tứ, những người giang hồ này nhìn thấy lợi ích từng cái nắm so với ai khác đều nhiều hơn.